Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Nghĩa Địa Cổ của tác giả rất quen thuộc, tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng chuông nhà thờ vang lên xa xa tận cánh đồng, nơi lũ trẻ đang thả trâu ở trong buổi chiều hè nắng nóng. Dường như nó đã thành quen, cứ sau khi chuông nhà thờ vang lên là lũ trẻ lại chuẩn bị tinh thần để đuổi đàn trâu về nhà. Nhưng hôm nay nhìn thấy con trâu nhà mình bụng vẫn còn đói, thằng cô Minh liền quay sang nói với thằng Hiệu. Này, trâu nhà tao với nhà mày vẫn còn đói quá, giờ này mà về thảo nào cũng bị ăn mắng cho mà xem. Thằng Hiệu nghe thằng Minh nói thì cũng liếc nhìn con trâu nhà mình rồi gật đầu đáp. Ở vậy kệ tụi nó về trước, tao với mày ở lại thêm chút nữa cho trâu ăn no rồi về. Giờ này trời cũng vẫn còn đang sáng lắm, lát nữa mặt trời lặn hẳn thì về. Thằng Minh không đáp mà giơ ngón tay cái ra hiệu đồng ý. Cứ như vậy cả hai thằng ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Thằng Minh thích thú nghe tiếng sáo của thằng Hiệu thổi mà đôi mắt lim dim như là muốn ngủ. Tiếng hò nhau về của mấy đứa xóm bên làm cho thằng Minh giật mình. Ê, hai thằng kia về thôi, về tối nay còn đi ra sân đình xem chiếu phim. Minh liền xua tay về phía đám bạn rồi đáp. Trâu nhà ta còn đói lắm, tụi mày về trước đi, lát nữa hai bọn tao về sau. Vậy là đám bạn kéo nhau về hết, trên cánh đồng vắng chỉ còn lại hai thằng. Thằng Hiệu vẫn còn say sưa cùng với cây sáo của mình, còn thằng Minh thì mải suy nghĩ. Rồi tưởng tượng đến bộ phim hôm nay sẽ chiếu. Một lát sau thằng Minh quay sang thằng Hiệu rồi nói. Bố tao hôm trước nói là mấy hôm nữa tậu riêng nhà tao cái tivi. Thằng Hiệu ngừng thổi sáo, ánh mắt long lanh nhìn Minh rồi thốt lên. Thế cơ á, sướng thế còn gì. Mà hôm trước bố tao cũng bàn với mẹ tao là mua cho tao con xe đạp xịn để đi học đó. Thằng Minh cũng quay sang thằng Hiệu rồi trầm trồ. Tự nhiên ánh mắt của nó đang vui lại trở nên buồn rồi nói. Bố tao dạo này đi làm thuê chắc cũng vất vả. Hôm trước tao vô tình nhìn thấy lưng bố tao có mấy vết bầm tím. Chắc là đi làm lại bị ngã vào đâu. Bọn mình phải cố gắng học thật tốt. Sau này có tiền cho bố mẹ để bố mẹ đỡ vất vả. Hai thằng nhìn nhau rồi ánh mắt chất chứa đầy ước mơ cho tương lai. Trời càng về tối nhưng dường như cả thằng Minh và thằng Hiệu chẳng để ý mấy. Đột nhiên là phía cuối cánh đồng vọng lại tiếng sáo của ai đó, du dương. Mới nghe thôi mà cả hai thằng đều cảm thấy nổi cả da gà. Bởi nó quá hay, quá lôi cuốn và có vẻ lại rất hợp với tâm trạng của hai thằng vào lúc này. Trong cơn say, tiếng sáo thằng Hiệu còn hát theo giai điệu của tiếng sáo ấy. Tôi ra đi trên con đường đầy hoa lá, ngày trở về giữa cát bụi hư không. Thằng Minh thấy thằng Hiệu hát thì trầm trồ. Ây chà, đúng là cây văn nghệ của xóm. Bài này là của người lớn mà mày cũng thuộc cơ á. Thằng Hiệu quay sang thằng Minh cười tít mắt rồi đáp. Chuyện tao mà lại, thể loại nào cũng chơi được hết luôn. Dưới cặp mắt nhìn lém lỉnh của thằng Minh, thằng Hiệu sau phút chốc vênh mặt lên với bạn, lúc này cũng trở lại với nét mặt bình thường rồi thú nhận. Nói thật tao cũng chẳng hiểu vì sao. Ta bỗng dưng lại thuộc bài hát này nữa. Thi thoảng cũng chỉ nghe qua cái đài bố tao bật thôi. Mà ta cũng chưa bao giờ tự hát. Nãy nghe tiếng sáo bên kia, bỗng dưng tao nhớ rõ một một lời của bài hát ấy. Nhắc tới tiếng sáo khi nãy, cả hai thằng bây giờ mới nhận ra cái tiếng sáo kia đã im bặt từ lúc nào. Thằng Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi. Này, bên kia nó chẳng phải là cái nghĩa địa cổ sao hả? Nãy tao nhớ làm gì còn thằng nào dắt trâu ở đó. Thằng Hiệu nhìn thằng Minh lắc đầu. Ta không biết, nhưng mà thổi sáo thì chỉ có đám trẻ trâu tụi mình thôi, chứ còn làm gì ai khác. Chắc là mấy thằng làng bên hôm nay cũng về muộn. Thằng Minh gãi đầu mà nói. Nhưng mà tao nhớ làng bên làm gì có thằng nào có tố chất nghệ sĩ như mày đâu. Thổi sáo hay hơn cả mày nữa thì càng khó. Thằng Hiệu thấy thằng Minh nói vậy thì cũng cảm thấy có lý. Nó trước này vẫn tự hào là thằng thổi sáo hay nhất ở khu này. Vậy mà nay lại xuất hiện người thổi hay hơn cả nó. Nó liền nảy sinh ra ý tưởng nói với thằng Minh, khiến thằng Minh hơi có chút rùng mình. Hay là tao với mày đuổi Châu lại đó xem thằng nào? Thằng Minh nhún vai e dè mà nói, mày điên à? Cái nghĩa địa cổ đó ghê lắm. Mấy người làng mình chết bất đắc kỳ tử ở đó, ta không có ra đâu. Thằng Hiệu cũng có phần nào ái ngại khi nghe thằng Minh nhắc tới vụ có mấy người làng chết ở đó. Nhưng cũng vì sự tò mò lấn át đi cảm giác sợ sệt, nó liền quay sang nhìn thằng Minh rồi nói, ngày nào mình chả thả Châu quanh đó, làm cóc có cái gì đâu ngoài mấy cái ngôi mộ cũ nát, mà cỏ trong đó cũng tốt lắm lại sạch. Giờ này ông quản trang làm gì ra coi nữa, cho Châu vào đó một lát là no, rồi đi về xem chiếu phim khỏi bị mắng. Thằng Minh nhìn lại bụng con Châu của nhà mình, đúng là hôm nay nhìn bụng của nó vẫn còn chưa được no như mọi ngày. Có đôi chút ngập ngừng nhưng cuối cùng nó cũng quyết định đánh Châu về nghĩa địa cổ cùng với thằng Hiệu. Tiếng sáo lúc này lại vang lên như một lời mời gọi cả hai đứa. Nhưng lần này giai điệu của tiếng sáo lại là một bài hát khác, nghe vô cùng da diết và não nề. Khi cả hai thằng tiến tới sát cái cổng tre của nghĩa địa cổ, thì tiếng sáo kia đột ngột dừng lại. Cánh cửa tre vẫn khép kín và được cột bằng một sợi dây thừng. Hai thằng liếc mắt nhìn nhau, rồi thằng Minh nói nhỏ, này hình như làm gì có đứa nào ở đây đâu, cánh cổng vẫn chẳng buộc chặt kia là gì. Thằng Hiệu liền đáp, tao nghĩ là nó thấy tụi mình tới, nó trốn đi đâu đó. Dứt lời, thằng Hiệu liền hướng vào trong rồi cất tiếng gọi, bạn gì ơi, bọn mình ở làng dưới cũng đang đi thả Châu, bọn mình biết bạn vẫn đang ở trong đó mà, bạn ra đây đi. Chẳng có tiếng đáp lại thằng Hiệu, ngoài một vài tiếng rì đã bắt đầu vang lên. Thằng Minh lo lắng nhìn thằng Hiệu đang tính dục thằng Hiệu đi về, thì đột nhiên thằng Hiệu cười lớn chỉ tay vào bên trong. Kìa, mày nhìn thấy gì chưa? Ta đã bảo là nó vẫn bên trong mà, định trốn bọn này mà được à? Nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Hiệu thì thấy thằng Minh nhận ra bên trong góc của nghĩa địa cổ, đúng là một cái bóng đèn to lớn, nòm đúng như hình dáng của một con Trâu đang mải gặm cỏ. Nhưng cảm giác nó có gì đó rất mơ hồ. Khi hình bóng ấy lúc thì hiện ra rất rõ ràng, khi thì lại vô cùng mờ ảo, và chủ nhân của tiếng sáo lúc nãy cũng chẳng thấy đâu. Chưa kịp nói gì thì nhìn xuống đã thấy thằng Hiệu cười bỏ chiếc dây cánh cổng nghĩa địa, rồi cầm với dây thừng thật nhanh kéo con Trâu nhà nó đi vào bên trong. Thằng mình vẫn có cảm giác gì đó bất thường, nhưng muốn cản lại, nhưng không kịp nữa. Ngập ngừng ngồi trên lưng Châu rồi nói vào, hay là thôi về đi, tao cứ thấy có cái gì đó ghê ghê làm sao ấy, với lại cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi. Thằng Hiệu nghe thấy tiếng chiếu phim thì cũng có đôi chút lưỡng lự, nhưng nhìn xuống thấy con Châu nhà nó đang gặm từng đám cỏ một cách ngon lành thì nó liền nhìn thằng Minh lắc đầu, tao không về đâu. Mày sao tự nhiên nhát vậy, một mình thằng làng bên nó còn dám cho Châu vào đây. Đằng này mình hai thằng thêm cả nó nữa là ba, mà mày còn sợ. Mày nhìn đi, Châu nhà tao ăn một lát nữa là no mòng. Tuy có đôi chút không an tâm nhưng cuối cùng thằng Minh cũng đành đánh Châu vào. Mặt trăng đã nhô dần lên cao, chiều ánh trăng thanh dịu xuống đồng quê yên bình. Hai con Châu ngoan ngoãn gặm cỏ cái đuôi ngoe ngoẩy, cả hai thằng cũng cảm thấy vui lắm. Bởi hai con Châu về nhà với cái bụng tròn mỏng, thì bọn nó chắc chắn sẽ được bố mẹ khen. Hai thằng lúc này mới nhớ ra con Trâu khi nãy, thằng Hiệu lên tiếng, này tao với mày đi tìm thằng làng bên đi, chắc chắn là nó vẫn còn trốn ở trong đây. Thằng Minh nghiêng ngó quan sát một lượt khu nghĩa địa rồi đáp, khu nghĩa địa cổ này có biết bao nhiêu là mộ, với lại có cây rậm rạp thế này, biết đường nào mà tìm. Thằng Hiệu liền dí ngón tay vào đầu của thằng Minh rồi nói, đúng là Minh đần không có sai, nó trốn được chứ con Trâu của nó to như vậy, nó giấu thiết quái nào được chứ. Thằng Minh ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, ờ nhỉ, vậy mà tao cũng không có nghĩ ra, vậy thì đi tìm nó thôi để xem nó là thằng nào mà nó thổi sáo hay hơn cả bọn mày. Sau câu nói của thằng Minh thì cả hai lập tức đứng dậy, ánh trăng bây giờ còn sáng hơn khi nãy, soi rõ từng ngôi mộ xây bằng gạch cũ kỹ. Xoay rõ ngôi mộ xây bằng gạch cũ kỹ, rêu mọc kín xung quanh. Hai thằng cứ như vậy tìm kiếm, nhưng đi hết một vòng nghĩa địa, cũng chẳng thấy con trâu hay một bóng người nào cả. Thằng Hiệu liền kiếm cho mình một ngôi mộ cao nhất, trèo tót lên nhìn xung quanh. Thằng Minh đứng ở dưới nhìn theo với một ánh mắt chờ đợi. Khuôn mặt nhăn nhó, thằng Hiệu nhìn xuống nơi thằng Minh đang đứng rồi lầu bầu. Thực thật đó, mất bao nhiêu công sức mà vẫn không tìm ra nó. Không biết là nó chuồn lối nào rồi mà nhanh vậy. Cùng chung suy nghĩ đó với thằng Hiệu, nhưng nghe xong câu nói của thằng Hiệu, thằng Minh liền lập tức lắc đầu. Làm gì còn lối nào ngoài cái lối khi nãy tao với mày đi vào đâu? Mày không nhớ là xung quanh đây đều là ruộng lúa. Dưới ruộng bây giờ đầy nước, làm gì có thằng nào dắt trâu xuống đó mà đi. Người ta bắt được trả gô cổ lôi lên xã đánh cho què chân. Thằng Hiệu gật gù đồng tình rồi ngay sau đó liền thốt lên. Vậy thì đúng rồi, chắc chắn lúc tao với mày dắt trâu vào trong này thì cũng là lúc nó dắt trâu của nó vòng ra trước rồi chuồn đi qua cổng rồi. Dứt lời, thằng Hiệu chạy thật nhanh ra phía cổng nghĩa địa, bỏ lại thằng Minh vất vả đuổi theo ở phía sau. Khi thằng Minh bắt kịp thì thằng Hiệu đã đứng trước cánh cổng, ánh mắt của nó tỏ ra khó hiểu. Một tay vẫn cầm vào sợi dây của cánh cổng. Cánh cổng lúc này không biết ai đó đã khép lại rồi buộc lại cẩn thận. Thằng Hiệu giọng bấy giờ đã lắp bắp từng chữ. Hình như là nó ra rồi, nó còn buộc lại cánh cổng nữa. Một cơn gió lớn thổi qua, những tiếng xào xạc, ánh trăng đột ngột bị mây đen che phủ, cả khu nghĩa địa cổ chìm vào trong bóng tối. Thằng Minh liền vội giục: "Đi dắt trâu về mày ơi, tao cứ thấy ở đây có cái gì đó kỳ lạ lắm." Giữa không gian tối đen như mực, cả hai thằng đi sát vào nhau, nhắm về hướng khi nãy cả hai thằng thả trâu mà đi tới. Cảm giác sợ hãi lúc bấy giờ đã lấn át đi cả tâm trí của hai đứa trẻ. Cảm giác từng nhịp hơi thở đã bắt đầu vội vã gấp gáp hơn. Khi nãy chúng còn nghe được rõ tiếng gặm cỏ của hai con trâu, nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn chỉ còn lại tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu lên ộp ạp, hòa lẫn với tiếng gió xào xạc thổi qua những ngôi mộ cổ hoang tàn. Thằng Minh đôi môi run rẩy hỏi thằng Hiệu câu hỏi mà nó đã biết rằng thằng Hiệu lúc này cũng chẳng thể nào trả lời nổi. Mày có biết hai con trâu nó đâu rồi không? Tối quá tao không nhìn thấy gì cả. Tiếng nuốt nước bọt ký ức của thằng Hiệu nghe rõ một một. Nó cố gắng lấy hết bình tĩnh để đáp lại câu hỏi của thằng Minh. Nãy tao vừa thấy hai con nó ăn ở đây xong, chắc là nó ở ngay trước mặt thôi. Thêm một cơn gió lớn nữa thổi qua khiến cho hai thằng toàn thân run lên cầm cập. Giữa cái thời tiết mùa hè mà cơn gió ấy ở nơi nào thổi đến, mang theo hơi lạnh đến nổi cả gai ốc. Thằng Minh lắp bắp nói với thằng Hiệu: "Trời đang nóng mà gió tự nhiên lạnh như mùa đông. Tao nghe bà nội tao từng kể là nếu như vậy thì là gió từ âm phủ, là con ma đang ở đây đấy mày." Thằng Hiệu nghe xong thì giật bắn mình, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Nó định nói gì đó với thằng Minh, nhưng ngay lúc ấy đám mây che đi ánh mặt trăng kia đã bay đi. Ánh trăng lại chiếu sáng vàng vàng xuống dưới mặt đất. Hai thằng lại có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chẳng như chúng nó dự đoán, hai con trâu đã không còn ở ngay trước mặt hai thằng, mà đã đi sâu vào tận trong cùng của nghĩa địa, nơi mà ngôi mộ đã bị đổ sập một nửa, do thời gian và cây cỏ thì cũng mọc lên tùm quá nửa thân người. Hai thằng vội vàng chạy thật nhanh vào bên trong. Khi gần tới nơi thì hai con trâu lúc này đã một lần nữa biến mất vào trong bụi cỏ tùm. Hai thằng nhìn nhau đầy sợ hãi. Thằng Hiệu run giọng hỏi thằng Minh: "Mày có dám vào đó không?" Thằng Minh dương cặp mắt lấm lét nhìn thằng Hiệu, điều bộ cũng chẳng khá hơn. "Thì phải mang trâu về chứ, tao với mày vào đi." Cả hai thằng nhìn nhau rồi bước lại, từng bước chân run rẩy mang theo sự lo âu sợ hãi. Một tiếng động lớn phát ra từ trong bụi cỏ khiến cho cả hai thằng một phen giật bắn mình. Thằng Minh phải hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Một con cú mèo bay ra từ trong bụi rậm, vỗ cặp cánh lớn của mình, bay lên không trung, rồi bỏ lại những tiếng kêu en éc đến rợn người. Thằng Minh đã sợ tè cả ra quần, chẳng còn đủ can đảm để đi vào bên trong nữa, lồm cồm bò trên mặt đất cố gắng để quay trở ra bên ngoài. Thằng Hiệu đôi chân tuy cũng muốn bỏ chạy, nhưng con trâu nhà nó bấy giờ lại ở ngay trước mặt nó ở một đoạn rất gần. Nó cố gắng nhắm mắt lao vào bên trong, nắm lấy sợi dây thừng rồi bước ra thật nhanh. Nhưng chỉ vài giây sau, nó cảm nhận được thứ nó đang nắm không phải là sợi dây thừng của con trâu, mà là một thứ gì đó ươn ướt lành lạnh. Nó kinh hãi vội buông tay. Dưới đất thằng mình chứng kiến hết sự việc, nó cất tiếng gọi thằng Hiệu bằng cái giọng hoảng hốt và yếu ớt. Mày kéo ruột kìa. Sau câu nói đó thì không còn nghe tiếng của thằng Minh nữa. Còn lại một mình thằng Hiệu cũng chỉ kịp á khẩu kêu lên một tiếng khi nó nhìn thấy cái thứ đang bay lơ lửng trước mặt của mình. Đó là một con ma nữ đầu tóc bù xù, miệng ngoác rộng sang hai bên. Hai hàm răng nhè ra nhọn hoắt. Phía dưới bụng là từng mớ ruột lòi ra thòng lòng ra tận bên ngoài. Và cái thứ bàn nãy thằng Hiệu cầm lôi theo chính là ruột của con ma ấy. Ở nhà bố mẹ của cả hai thằng chờ mãi chẳng thấy con về thì liền đi tìm kiếm. Ra thấy đầu đường thấy đám trẻ con hay chăn trâu cùng thằng Minh và thằng Hiệu. Đứa nào đứa đấy đều tắm rửa sạch sẽ. Đang đứng tụ tập ở đầu ngõ để bàn tán về tập phim, chuẩn bị chiếu. Nhìn thấy bố của thằng Hiệu bước tới thì mấy đứa trẻ lễ phép cất tiếng chào từ xa. Cháu chào bác Hạnh, hôm nay bác Hạnh cũng đi xem phim mà. Thằng Hiệu nhà bác đâu, bọn cháu chờ mãi không thấy nó ra. Ông Hạnh khép mỉm cười như đáp lời của lũ trẻ, nhưng khuôn mặt thì vẫn đầy vẻ lo lắng. Đôi chân bước nhanh hơn về phía bọn nó. Lũ trẻ cảm nhận được thái độ lo lắng của ông Hạnh, liếc mắt nhìn nhau có đôi chút sợ sệt. Ông Hạnh bước tới bèn cất tiếng hỏi gấp gáp. Mấy đứa có biết thằng Hiệu nhà bác nó đi chơi ở đâu mà bây giờ bác vẫn chưa thấy nó dắt trâu về nhà? Mấy đứa trẻ nhìn nhau lắc đầu trước ánh mắt chờ đợi của ông Hạnh. Đột nhiên một đứa trong đám trẻ lên tiếng. Lúc tối bọn cháu có rủ nó về, nhưng nó với thằng Minh kêu là trâu của chúng nó còn đói, cho nên hai đứa nó ở lại tiếp không có về cùng. Còn chúng nó đi đâu thì cháu không biết. Ông Hạnh liền tiếp tục nói. Thế lúc tối trước khi các cháu về thì hai đứa chúng nó đang chăn trâu ở khu nào? Mấy đứa nhỏ đồng loạt chỉ tay ra ngoài khu cánh đồng rồi đáp. Dạ đó, cháu thấy hai đứa nó cưỡi trâu ở trên đồng ngay cạnh cái khu nghĩa địa cổ đó bác ạ. Vừa nghe thấy đám trẻ nhắc đến khu nghĩa địa cổ thì ông Hạnh liền giật bắn mình. Hai ánh mắt xanh lên vì sợ hãi. Chẳng kịp nói gì thêm với đám trẻ, ông quay bước chạy dọc con đường về phía cuối làng. Được một đoạn thì gặp vợ ông cùng với vợ của ông Mận là bố của thằng Minh, đang lo lắng nói chuyện với một ông chuyên đi soi ếch. Giọng của ông soi ếch hoang mang giữa đám đông dân làng đang bao quanh. Có, tôi có thấy hai thằng nó cưỡi trâu đi thẳng vào trong cái nghĩa địa cổ. Tôi có gọi mà không có đứa nào trả lời. Tôi còn tận mắt nhìn thấy một đứa nhảy xuống rồi mở cổng nghĩa địa đó. Chắc là hai đứa nó rồi còn gì nữa. Cái nghĩa địa đó thiêng mà ghê lắm. Bao năm soi ếch đêm có bao giờ dám mò vào trong đó. Nhiều lúc nhìn thấy cả đàn ếch béo múp trong đó, nhưng có cho tiền tôi cũng chịu thôi. Gỡ mấy đứa trẻ này to gan hơn cả ông trời rồi. Sau câu nói ấy của ông soi ếch thì dân làng xung quanh ai nấy ánh mắt đều tỏ ra lo lắng. Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Cái chỗ ấy bao nhiêu năm nay có ai dám vào đâu. Năm nào cũng chẳng có người chết ở đó. Ghê lắm đó, nó thành cây dớp ở đó rồi. Một số người khác thì lại có ý kiến. Ôi trời ơi, dớp với không dớp các bà toàn có nghĩ bậy. Chẳng qua là trong đó ngày không có ai tới cỏ cây nó rậm rạp. Mấy cái thằng nghiện hút nó vào đó nó hút chích nó sốc thuốc thì lại chẳng chết. Mặc cho những lời bàn tán, bây giờ người nhà của cả hai đứa trẻ đã thẳng hướng phía nghĩa địa cổ. Càng về đêm ánh trăng lại càng sáng hơn, khu nghĩa địa cổ hiện lên rõ ràng trong đêm tối. Càng đi gần tới nơi thì tiếng dế tiếng ếch nhái lại càng ồn ào. Dân làng và đám trẻ vì hiếu kỳ cũng quên luôn cả việc đã tới giờ chiếu phim mà kéo nhau đi theo gia đình của hai thằng Minh và thằng Hiệu. Cả đám đông dân làng đứng trước nghĩa địa cổ, nhưng hầu hết chỉ là dám đứng bên ngoài để nhìn. Phần họ sợ vấn đề tâm linh, phần họ lại sợ vào đó dẫm phải kim tiêm mà con nghiện bỏ lại. Những người dám bước vào bên trong đều là những người nhà của hai đứa và thêm một vài người đàn ông gan dạ khác ở trong làng. Ông Hành vừa soi đèn tìm kiếm, đôi mắt chốc chốc lại hướng về phía bụi cỏ rậm rạp phía cuối nghĩa địa. Tiếng gọi vang lên khắp nơi nhưng chẳng thấy tiếng đáp lại. Một cơn gió lớn thổi từ phía cuối nghĩa địa hất ra bên ngoài, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc, khiến cho những người có mặt ở đó phải đưa tay lên bịt mũi nhăn nhó. Một vài người không chịu nổi còn phải thốt lên: "Ôi trời đất, cái mùi gì mà kinh quá, như là mùi chuột chết vậy." Một người ông lão chuyên làm nghề bốc mộ lắc đầu rồi cất tiếng, làm cho đám đông dân làng cảm thấy nao núng. "Không đúng, nó giống với mùi xác người chết lâu ngày rồi thì đúng hơn." Những ánh mắt lo lắng, một vài người tâm trạng đã bắt đầu hoang mang hơn khi bấy giờ ánh trăng cứ khi tỏ khi mờ. Những đám mây đen trên trời trôi nhanh lướt qua mặt trăng liên tục, chẳng khác nào bóng đèn điện chập chờn chớp tắt. Không gian quanh nghĩa địa cổ bắt giác âm u ma mị đến lạnh người. Có tiếng hô hoán ở góc cuối nghĩa địa, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình nhìn về phía có tiếng hô ấy. "Đây rồi, hai thằng đó đây rồi. Ôi trời đất ơi, làm gì mà ngất xỉu hết tại đây." Tiếng khóc của mẹ hai thằng hòa cùng với tiếng bước chân loạt soạt dẫm trên đám cỏ, kèm theo những tiếng dục vội vã. "Mau đưa hai đứa nó ra bên ngoài, mau lên, trong này toàn là mùi tử khí mà thôi." Hai thằng Minh và Hiểu được đưa ra bên ngoài, một lát chúng nó cũng đều tỉnh dậy. Trong ánh mắt của hai đứa còn nguyên sự kinh hoàng tột độ, toàn thân run lên bần bật theo từng hồi. Mấy người lớn liền hỏi nhau: "Hai con trâu nó ở trong góc nghĩa địa kia kìa, trâu nhà nào thì nhà nấy dắt về đi, rồi còn cho đám trẻ nó về nhà." Ông Bần ngồi bên cạnh ông Hạnh liền dục: "Em với bác đi vào trong dắt trâu của nhà em với nhà bác về thôi, con trâu nhà bác nó hơi dữ, em không có dám dắt đâu." Ông Hạnh đưa hai bàn tay lên bóp trán. Nhìn ông Hạnh lúc này có vẻ rất mệt mỏi, ông Hạnh quay sang bà Loan vợ của ông rồi nói: "Mẹ nó đi cùng với chú Mận và dắt trâu nhà mình về đi, đầu óc tôi choáng váng, mắt bỗng dưng hoa lên, tôi nhìn không có rõ đường mà đi." Ông Mận ghé nhíu mày nhìn lại ông Hạnh trong thoáng chốc rồi đứng dậy, cùng với bà Loan cầm đèn pin đi thẳng vào bên trong. Dưới ánh đèn pin của cả hai người, bóng của hai con trâu thấp thoáng phía sau bụi cỏ. Cây đuôi ve vẩy vẩy sang hai bên, hình như là chúng vẫn đang mải miết gặm cỏ, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ông Hạnh ở phía sau nín thở nhìn theo hai người, dường như bước chân của cả hai người càng tới gần thì ông lại càng sợ hãi. Từ trong bụi cỏ thấp thoáng một bóng trắng đang ngồi ở trên lưng, nhìn ông bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ông Hạnh giật mình quay mặt đi chỗ khác. Ông không la lên mà cố kìm nén sự sợ hãi vào bên trong, nhưng ông không thể giấu được cái rùng mình. Thằng Hiểu nhận ra điều ấy, nó quay sang thì thào bảo ông Hạnh: "Bố bố, sao thế?" Cố gắng che giấu đi sự sợ hãi của mình, ông Hạnh cố gắng gượng cười đáp: "Không sao, vừa rồi bố chỉ thấy hơi lạnh một chút thôi con." Thằng Hiểu lập tức xả vào trong lòng của ông Hạnh rồi mếu máo: "Con sợ lắm, con lạnh lắm bố ạ." Ông Hạnh ôm con trai vào trong lòng rồi tầm tư suy nghĩ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của ông dần trở nên lạnh lùng không cảm xúc. Phía bên trong, cả ông Mận và bà Loan đều tiến sát lại hai con trâu, nhưng càng bước vào trong thì mùi hôi thối lại càng nồng nặc. Mặc dù đã lấy tay bịt mũi lại, nhưng bà Loan cũng suýt nữa phải nôn mửa mất mấy lần. Vén đám cỏ ra bước vào bên trong, ông Mận đi phía trước bà Loan. Vừa được một đoạn thì bà Loan cảm giác bàn chân của bà vừa dẫm lên một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt. Từ từ dõi chiếc đèn pin xuống dưới, ngay lập tức cả ông Mận và bà Loan đều hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bò chạy. Rồi vất cả đèn pin lao thẳng một mạch ra bên ngoài. Tiếng hét thất thanh của bà Loan khiến tất cả mọi người một phen giật mình kinh hãi. "Làng nước ơi, có người chết ở đây!" Bà Loan chạy được một đoạn thì vấp phải một ngôi mộ nhỏ ngã sóng xoài ra đất. Dân làng thấy vậy thì vội vàng bảo nhau đi vào bên trong. Khi đám đông đã đứng dậy vây quanh trước đám bụi cỏ, ông Hành mới lê đôi chân mệt mỏi tiến vào bên trong, để lại thằng Minh và thằng Hiểu cho mấy người họ hàng cùng đám trẻ trong xóm trông giúp. Ông Minh vào tới nơi cũng là lúc mấy người đàn ông trong làng đã vào bên trong bụi cỏ. Tiếng bàn tán ồn ào từ bên trong phát ra, cái giọng của ông lão chuyên làm nghề bốc mộ oang oang. Có lẽ vì ông ta đã làm cái nghề này bao lâu nay cho nên ông ta chẳng cảm thấy sợ. Tôi đã bảo ngay rồi mà, mùi người chết mà các người cứ cãi tôi. Nhìn thế này là 100% bị giết rồi, trên bụng chẳng chịt vết dao đâm kia kìa. Nói rồi ông ta cầm cái đèn pin xoay qua xoay lại. Tử thi là một người phụ nữ hơi mập, đầu bị vặn ngược ra đằng sau, mặt úp xuống mặt cỏ. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán ra được đó là một người phụ nữ độ tuổi trung niên. Trên người quần áo ướt đẫm bê bết máu, chiếc áo bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua, để lại những lỗ thủng chi chít khắp phần ngực và bụng. Trên những chiếc lỗ ấy giòi bọ đã xuất hiện, những con giòi bọ nhung nhúc vào bên trong. Nhiều người không chịu đựng nổi liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Người yếu bóng vía hơn thì đi chở ra ngoài cho đám trẻ ngóng vào bên trong, mặt xanh như lật đầu lá chuối. Ông lão chuyên nghề bốc mộ đứng bàn tán gì đó một hồi với mấy người an ninh ở trong làng. Một lát sau ông ta bước lại đứng phía trước đầu của cái xác, lấy hai tay đặt vào hai bên thái dương của xác chết rồi từ từ lật ngược trở lại. Một tiếng rú kinh hãi phát ra từ chính miệng của ông lão bốc mộ. Người có lẽ là gan dạ nhất trong tất cả những người có mặt tại nghĩa địa cổ lúc này. Nhiều người đã không còn dám nhìn vào gương mặt của xác chết nữa, cả khuôn mặt bị dập nát, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Hàm răng trong miệng nhe ra, nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn cái còn cái mất. Ông lão bốc mộ lê mông dưới mặt đất cố lùi cho cách xa xác chết, đôi môi run rẩy nói không rõ câu chữ. Ghê quá, đứa nào mà nó lại ác như vậy chứ? Lão nói xong được cánh tay lên gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm và trên trán, ngước mắt nhìn lên mấy người an ninh thôn chờ đợi. Một người an ninh bấy giờ mới lên tiếng, đôi mắt của người này nhìn thẳng vào ông lão bốc mộ như là muốn ý hỏi. Theo như tôi quan sát, tôi thấy người này nhìn giống bà Tân Béo bán phân lân của làng mình. Ông lão bốc mộ liền gật đầu xác nhận, phán đoán của người an ninh kia cũng giống với lời nhận định của lão. Một bà trong làng cũng nói chen, tôi cũng thấy giống lắm, đúng là bà ấy rồi. Mấy hôm trước bà ấy có khoe với tôi là chuẩn bị đóng cửa hàng mấy ngày để đi du lịch với bạn bè. Tôi thấy lạ là bao năm nay tôi chỉ thấy bà ấy ngồi ở ngoài cửa hàng từ sáng cho đến tối, chứ có bao giờ bà ấy có bạn bè gì đâu. Hỏi thì bà ấy không nói, ngờ đâu cái cớ sự nó lại thành ra như vậy. Khổ quá đó, ăn nở phúc đức trời thương cho làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, nhưng mà bố mẹ mất sớm lại chẳng chồng chẳng con, cuối cùng bà ấy lại ra đi trong đau đớn thế này. Lấy vạt áo thấm đi giọt nước mắt, bà hàng xóm đang nức nở thì bị dừng lại bởi câu hỏi ngay sát bên tai. Người chết là ai thế chị, nghe nói là bà Tân Béo phải không? Ngoảnh lại nhận ra đó là ông Hạnh, người phụ nữ kia liền sụt sùi rồi đáp. Đúng là bà ấy, tôi nhìn mà không có sai đâu chú. Cái nốt ruồi ngay sát bên tai làng mình làm gì ai có, cái dáng người nữa không chạy đi đâu được đâu. Ông Hạnh liền thở dài. Nếu đúng là bà Tân thì tội nghiệp cho bà ấy, ăn nở như vậy mà ông trời lại nỡ nào, đúng là cái số khổ đến chết. Ông Hành dứt lời thì liền bị giật mình bởi giọng nói của ông Mận. Quân độc ác, quân giết người, bọn mày sẽ phải trả giá. Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Một trận gió lớn không biết từ đâu thổi tới, không khí bỗng nhiên trở lạnh một cách đột ngột. Dân làng vội vàng bọc xác chết vào trong một chiếc bạt, rồi nhờ mấy người đàn ông bạo gan khiêng đi trở về làng. Thằng Hiểu nắm lấy tay của ông Hành bước đi theo đám dân làng. Đang đi bỗng nó nghe văng vẳng bên tai từ phía sau, có ai đó như là đang gọi bố nó. Anh Hạnh ơi. Ngay lập tức nó lay bàn tay của ông Hạnh. Bố ơi, có cô nào gọi bố ở phía sau đó. Ông Hành liền ngơ ngác quay mặt trở lại. Chẳng có ai gọi ông, mà đầm vào mặt của ông là chiếc bạt có chứa xác của bà Tân Béo đang lắc qua lắc lại liên tục ở dưới đất. Vội vàng quay mặt trở lại, ông Hành toàn thân nổi da gà. Tay của ông nắm chặt lấy tay của thằng Hiệu rồi nhắc. Đằng sau không có ai đâu con. Từ giờ nếu con có nghe tiếng ai gọi thì đừng có quay mặt lại nghe chưa. Thằng Hiệu chẳng hiểu lý do gì mà bố nó lại nhắc nó như vậy. Trong suy nghĩ của nó thì chỉ có một lý do duy nhất mà nó từng được nghe người lớn kể lại. Đó là ban đêm nếu đi qua những nơi vắng vẻ và nếu bất ngờ nghe có ai đó gọi tên của mình thì đừng bao giờ lên tiếng trả lời và cũng tuyệt đối không được quay mặt lại. Bởi nếu làm như vậy sẽ bị ma bắt mất hồn, hoặc là điều khiển, hoặc là xúi làm những điều dại dột. Nghĩ đến đây nó bất giác rùng mình lên một cái. Nghĩ tới khoảnh khắc bàn ấy nó chứng kiến con ma ở ngay trước mặt, làm cho nó chết ngất, đôi chân của nó bước thêm vội vã. Mặc dù xung quanh rất đông dân làng, đèn pin sáng rực, nhưng nó vẫn cứ cảm giác có gì đó đang bám theo mình lặng lẽ, mà những người xung quanh không một ai hay biết. Phía trước mặt nó, thằng Minh đi cùng với lũ bạn thì thầm to nhỏ. Thường ngày thằng Minh vốn nhút nhát hơn thằng Hiệu, nhưng hôm nay thì lại hoàn toàn trái ngược. Thằng Hiệu thấy vậy thì cũng ngạc nhiên lắm, bởi chính thằng Hiệu còn nhìn thấy thằng Minh hoảng hốt, té ngã trước cả nó. Trong đầu của thằng Hiệu lại tiếp tục xuất hiện những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Nó định bước lại chỗ của thằng Minh thì liền bị ông Hành kéo lại. Con ở đây đi cùng bố, không có chạy lung tung nữa nghe chưa? Lát về tới làng thì nhà mình về luôn, không nán lại xem xét gì nữa. Thằng Hiệu không chút do dự ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngay, bởi vì nó cũng đã sợ lắm rồi. Rồi chẳng còn đủ can đảm để mà nhìn xác của bà Tân Béo thêm lần nào nữa. Đi tới ngã ba cuối làng, mọi người dừng chân lại để cho mấy người khiêng xác chết đi nghỉ ngơi một chút. Ông Hành đi qua chiếc cáng khiêng người chết tiến lại nơi vợ của ông Mận đang dắt hai con trâu đi ở phía sau. Cầm lấy sợi dây thừng từ tay của vợ, ông Hành dắt trâu đi song song cùng với ông Mận. Vừa đi ông vừa cất tiếng hỏi. Nãy chú nhìn thấy gì không? Ông Mận vẫn chưa hiểu ý của ông Hành liền khẽ nói. Bác bảo em nhìn thấy gì là nhìn thấy cái gì? Em không hiểu ý của bác. Vẫn với cái giọng đều đều, ông Hành đáp. Thì có giống mấy cái đứa trẻ là nó nhìn thấy thứ gì khác ngoài sắc của bà Tân Béo hay là không? Ông Mận suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không có bác ạ. Chỉ là ngay từ đầu em đã cảm giác được cái thứ gì đó không bình thường. Chỉ là không ngờ nơi hai con trâu đứng lại chính là nơi bà Tân ấy bị người ta giết ở đó. Em nghĩ là bà Tân ấy bà ấy cố tình dẫn dụ mấy đứa trẻ vào đó để cho dân làng đi kiếm rồi đem xác bẫy về chôn cất đó bác. Bà Loan đứng bên cạnh cũng liền xen vào. Em là em vẫn chưa hiểu vì sao mà bà ấy lại chết, mùi hôi thối nồng nặc như vậy mà mấy ngày qua mấy bà đi làm đồng lại không biết. Rồi bà nhìn xuống thằng Hiệu rồi hỏi. Thì cái lúc mà hai đứa vào trong đó không có thấy mùi gì sao mà vẫn dắt trâu đi sâu vào tận bên trong đó vậy? Thằng Hiệu lắc đầu, ông Hành lo lắng nhìn vợ, rồi cả ba người lặng yên không nói gì nữa. Cả hai vội vàng dắt con trâu đi thật nhanh qua chiếc cáng khiêng xác của bà Tân. Con trâu nhà ông Mận cứ thế bước qua theo chân của chủ, dường như ông Mận đang cố gắng kéo con trâu đi vội vã hơn. Nhưng đến con trâu của nhà ông Hành thì đúng vừa tới sát cái xác của bà Tân thì nó đột ngột dừng lại. Ông Hành ra sức quát nó cũng không chịu đi mà cứ đứng yên bất động một chỗ. Càng lúc ông Hành lại càng cuống hơn trước ánh mắt nhìn đầy tò mò của dân làng. Vừa sợ vừa tức, ông giơ chân đạp thẳng vào mặt con trâu nhưng cũng chẳng ăn thua. Tiếng của ông An Ninh thôn vọng lại. Mấy anh khiêng cái cáng đi nhanh lên, con trâu nhà ông Hành khéo chuẩn bị phát điên rồi, mau mau giải tán hết người khỏi cái chỗ ấy. Mấy người đàn ông vội vàng khiêng xác của bà Tân lên. Khi mà xác của bà Tân vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì bỗng nhiên con trâu phát ra tiếng thở phì phò rất lớn. Mấy người liền vội vàng khiêng xác bà Tân đi thật nhanh cách xa vị trí của con trâu đang đứng. Nhưng con trâu cũng chẳng thèm đuổi theo. Nó bắt đầu di chuyển quay mặt hướng thẳng đối diện với ông Hành. Bà Loan vừa kéo thằng Hiệu vừa lùi ra xa cất tiếng nói. Chạy đi bố nó ơi, chạy đi, con trâu nhà mình nó bị ma ám rồi. Những tiếng hò hét, những tiếng gọi của dân làng hướng về phía của ông Hạnh, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Hạnh đứng đó hai mắt trợn trừng nhìn vào đôi mắt của con trâu. Một tiếng hét nữa lớn vang lên, rồi tiếng gào khóc của bà Loan vang lên trong đêm trăng sáng huyền ảo. Ông Hạnh bị chính con trâu của nhà mình hất văng lên trên, rồi toàn thân rơi tự do xuống dưới đất. Dân làng chứng kiến cảnh ấy thì kinh hãi lắm, họ nhau cầm gậy gộc rồi thêm cả những viên gạch lớn nhằm thẳng về hướng con trâu mà ném. Quá nhiều gạch đá ném vào con trâu, nhưng nó cũng chẳng thèm chạy mà nó liền lùi ra xa, nhưng mặt vẫn hướng vào nơi mà ông Hạnh đang nằm rên rỉ vì đau đớn. Lần này là tiếng hét tuyệt vọng của bà Loan kèm theo những tiếng hô trong sự hoang mang tột độ của dân làng. Trời đất ơi, mau đuổi nó đi, nó tính giết ông Hạnh rồi. Trời đất ơi, quỷ thần ơi, nó tính giết người. Mọi phương án, mọi cách đưa ra đều không thể thực hiện bởi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ. Không một ai có thể lường trước được. Hơn nữa con trâu cũng chẳng hề cho họ thời gian để chuẩn bị những thứ đồ có thể khống chế được nó. Chưa đầy một phút sau, con trâu lồng lên lao thẳng vào người của ông Hạnh dẫn những tiếng la hét kinh hoàng. Cả người của ông Hạnh bị con trâu hất tung lên trên cao một lần nữa, nhưng lần này ông không hề rơi xuống đất mà treo lơ lửng trên chiếc sừng của con trâu. Từng dòng máu đỏ tươi chảy chan hòa xuống đất. Hai mắt của ông Hạnh trợn trừng nhìn vào mắt của con trâu, cái ánh mắt vẫn lộ nguyên sự sợ hãi tột cùng. Ông Hạnh càng cố gắng đảo mắt nhìn về phía vợ con lần cuối, rồi thất thở không chịu chăn trối lời nào cùng vợ con. Dân làng bấy giờ vẫn còn đang vô cùng sợ hãi, còn chưa biết phải xử lý con trâu điên kia bằng cách nào, thì con trâu cúi xuống lắc lắc đầu, hất thi thể của ông Hạnh rơi xuống đất. Rồi đôi mắt của nó long lên giận dữ, nhắm theo hướng nhà của ông Mận rồi đuổi theo. Lúc bấy giờ mấy người chuyên đi bắt trâu trong làng cũng đã mang ra được mấy thứ dụng cụ cần thiết để khống chế, nhưng con trâu chạy quá nhanh, họ không sao có thể đuổi kịp. Con trâu đến cổng ngõ nhà ông Mận thì dừng lại, nó không bước tiếp bởi vì cánh cổng đã được ông Mận kịp thời khóa lại. Đứng trong sân, ông và con trâu đối diện nhau. Ông Mận sợ hãi lắm, toàn thân run bắn, hai chân cứ như vậy vô thức lùi lại, cho đến khi ông lùi phải bậc thềm nhà rồi té ngửa về đằng sau. Còn lúc ấy dân làng đã kéo đến ở ngay phía sau con trâu rất đông, nhưng con trâu khi ấy nó đã hoàn toàn trở lại bình thường. Đôi mắt của nó nhìn rất thiền và cảm giác nó đang rất cảm thấy đau, bởi vì những vết thương khi nãy nó bị gạch đá ném trúng. Từ trong quai mắt của nó có một vài giọt nước chảy ra bên ngoài. Mấy người thợ chuyên bắt trâu nhìn nhau, dường như họ bị ánh mắt của con trâu thuyết phục và cảm thấy thương cảm mặc dù nó vừa giết chết chính người chủ của nó. Một người trong đám thợ liền lên tiếng. Nó không còn bị điên nữa rồi. Tôi nhìn thấy nó có vẻ đang rất đau đớn. Có thể là con trâu này ban nãy bị ma suy quỷ khiến, nó mới làm như vậy mà thôi. Mấy ông thợ gật đầu hướng ánh mắt sang người an ninh thôn chờ đợi quyết định, nhưng người an ninh thôn vẫn quả quyết. Bắt nó lại, biết đâu nó lại lên cơn rồi làm hại ngài khác trong làng này, thì khi ấy hối hận cũng không kịp nữa, cần tắc vô ấy nấy làm đi. Nhưng mấy người thợ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng ý của cán bộ trong thôn đã quyết, họ cũng chỉ biết làm theo. Mấy người từ từ tiến lại, con trâu tuyệt nhiên không chút phản kháng. Từng giọt nước mắt từ trong khóe mắt của nó chảy ra mỗi lúc một nhiều. Khi mấy người thợ chuẩn bị hành động, thì từ trong miệng của nó bọt mép sồi ra. Hai mắt của nó trợn ngược toàn lòng trắng, rồi cả thân người nặng trịch của nó đổ cành ra đất, giấy rụa một hồi rồi chết cứng. Dân làng chứng kiến sự việc hãi hùng ấy dưới ánh trăng đêm hè khi tỏ khi mở, đầy ma mị, làm cho họ cảm thấy run sợ. Có lẽ với họ chưa có đêm trăng nào trong cuộc đời mà ám ảnh họ đến vậy. Ngôi làng này bây giờ toàn mùi của sự chết chóc. Chỉ trong một buổi tối mà trong làng có đến hai oan hồn chết tức tưởi. Một con trâu tự điên rồi tự chết một cách đầy khó hiểu. Chẳng một ai có thể lý giải được toàn bộ những sự việc phi lý ngoài mấy ông bà già nói với nhau. Con trâu của nhà thằng Hạnh chắc chắn là bị ma quỷ ngoài nghĩa địa cổ nó điều khiển rồi. Đã bảo là nơi ấy linh thiêng lắm mà bọn trẻ nó cứ chủ quan. Nói cấm có bao giờ chịu nghe. Cho nên bây giờ hậu quả nó mới ra cái nông nỗi này. Sau cái đêm hôm ấy, sáng ngày hôm sau, người ta sau khi để cho cán bộ trên về kiểm tra xong, dân làng vội vàng đưa bà Tân đi chôn cất, bởi xác của bà cũng đã quá lâu không thể tiếp tục để thêm. Thằng Hiệu có lẽ vì bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột và thê thảm của bố, thì nãy giờ chỉ biết nằm mê man ở trên giường miệng ú ớ. Trong sâu thẳm nó vẫn luôn nghĩ nó và thằng Minh đi vào nghĩa địa cổ nên đã làm liên lụy đến bố của nó phải chết thay. Vừa phải lo đám tang cho chồng vừa phải lo cho sức khỏe của con trai nên chỉ trong một đêm bà Loan đã tiểu tụy đi rất nhiều. Bên nhà ông Mận thằng Minh cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy nó vẫn còn tỉnh táo nhưng bát cháo mẹ nó nấu ra cũng chẳng thể nào tự bê lên mà húp. Toàn thân cứ chốc chốc lại co giật lên từng hồi. Bà Yến mẹ của thằng Minh sốt ruột quay sang nhìn ông Mận rồi nói: tình hình này chắc phải cho con đi viện thôi, chứ để nó ở nhà sốt nóng sốt lạnh thế này thì tôi lo lắng lắm ông ạ. Ông Mận không đáp, liền giơ cặp mắt cứ hướng sang phía đám tang của nhà ông Hạnh mà suy nghĩ, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. Bà Yến nhắc lại thêm một lần nữa, khi này ông mới chú ý. Ông ngậm mờ cho qua rồi trầm ngâm suy nghĩ. Bà Yến nghĩ rằng ông Mận vẫn còn đang sợ hãi vì chuyện đập bên ngoài nghĩa địa đêm qua, cho nên chỉ biết nắm tay con mà chờ đợi. Một lát sau thì ông Mận mới lên tiếng: không cần phải đưa đi bác sĩ, một lát mẹ nó chạy qua chỗ thầy chùa nhờ thầy qua xem cho thằng Minh là được rồi. Tôi phải sang bên đám ma bác Hạnh xem thế nào. Nói rồi ông Mận bước nhanh ra bên ngoài giữa cái nắng đã bắt đầu oi bức khi mà thời gian đã dần chuyển về buổi trưa. Bà Yến ngạc nhiên lắm bởi vì ngày thường ông Mận rất lo cho thằng Minh. Chẳng có chuyện gì với ông quan trọng hơn con trai của mình. Nhất là trong khi này con trai của ông đang ốm nằm trên giường mà co giật. Tiếng về đã bắt đầu râm ran trong buổi trưa hè ồn ào khắp ngôi làng quê nhỏ bé đang sặc mùi tang tóc. Ông Mận bước vào đám tang của ông Hạnh với tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông thẫn thờ chọn một chiếc bàn vắng ngồi xuống, nhìn chiếc quan tài của ông Hạnh khói hương đang nghi ngút. Ông lại nhớ đến cảnh tượng tối ngày qua, ông Hạnh bị chính con trâu của nhà mình húc cho lòi cả ruột ra bên ngoài. Đang đưa dở chén nước trà lên miệng, ông vội vàng bỏ xuống khi nghĩ tới đoạn ấy. Một người làng bước lên rồi ngồi cạnh ông mà nói nhỏ: khổ, nơi con trâu đến cả chục năm rồi chứ có ít gì đâu. Thế mà rồi cuối cùng nó lại phản chủ, không ai ngờ được. Hôm qua là bác còn may kịp về nhà khép cổng lại. Chỉ nếu bác mà còn ở đó thì không biết chuyện gì xảy ra. Câu chuyện hơi lãng xẹt của người hàng xóm khiến cho ông Mận khó chịu. Nói như vậy chẳng khác nào bảo ông tối qua không chạy nhanh, thì bây giờ ông cũng sẽ nằm trong chiếc quan tài giống như ông Hạnh. Ông gườm gườm đôi mắt liếc nhìn sang người ấy tỏ ý không thích, nhưng ông cũng ngay lập tức giật bắn mình, bởi khi ông vừa quay sang thì người đó chẳng ai khác lại chính là ông Hạnh, đang ngồi ở bên cạnh nhìn ông với một ánh mắt đầy nham hiểm. Ông thất kinh đứng bật dậy, hất cả chiếc bàn về phía của ông Hạnh rồi nói: ông đi đi, ông chết một mình thôi, đừng có lôi theo tôi. Người hàng xóm ngồi bên cạnh ông bị hất bất ngờ thì hoảng sợ tái mét mặt chạy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy người có mặt ở đó không hiểu chuyện gì xảy ra mà ông Mận lại trở nên tức giận như vậy. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Cái chết của ông Hạnh vốn đã xót lắm, nay lại đến việc ông Mận đến đập phá bàn ghế khiến cho mọi người thân của nhà ông Hạnh suýt chút nữa lao tới động chân động tay với ông. Câu mày khi ấy ông Mận tỉnh táo trở lại, ông vội vàng lên tiếng xin lỗi, rồi một mình thu dọn bàn ghế. Xong rồi ông lại thẫn thờ ngồi một mình ở một chiếc bàn kê phía cuối sân. đôi mắt chằm chằm nhìn vào nơi để quan tài của ông Hạnh mà không chớp mắt. Một vài người tò mò thi thoảng lại để ý tới rồi xì xào bàn tán với nhau. Này chú Mận, hôm nay chú ấy sao thế nhỉ? Nhìn cứ như là người mất hồn đó. Một bà khác liền đáp, chắc là chú ấy thương xót cho chú Hạnh quá. Có cái gì đâu, ngày xưa chẳng phải cùng một thời hai chú ấy làm thuê cho bà Tấn. Có lẽ đó cũng là lý do thích hợp nhất, cho nên mọi người cũng không ai còn bàn tán nhiều nữa, mà kể cho ông Mận thần thơ ngồi đó. 12 giờ trưa, tiếng ve kêu mỗi lúc một râm ran hơn. Ở bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Dưới cái rạp đám ma được căng bằng mấy tấm bạt, chỉ còn lại đám người thân của người quá cố. Ngồi đó chốc chốc lại đưa tay lên để lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Để mà chờ tới đúng 2 giờ chiều sẽ đưa ông Hạnh trở về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Bên trong nhà bà Loan vẫn không ngừng gào khóc. Bỗng có một vật gì to lớn bay vụt từ bên ngoài vào trong, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng lớn vang lên. Tiếng hét của mấy người ở trong nhà. Mọi người ở bên ngoài vội vàng chạy vào xem có chuyện gì. Ông Mận trầm ngâm im lặng từ nãy, bấy giờ cũng đứng dậy thật nhanh, bước lại phía cửa chính. Lại thêm một cảnh tượng kinh dị nữa đang hiện hữu ngay trước mặt của ông. Nơi chính giữa chiếc ban thờ nhà ông Hạnh, một con chim cú mèo to lớn đang đứng ở chính giữa, bát hương lớn nhất nhà ông mà dương cặp mắt nhìn vào chiếc quan tài. Bà Loan vì quá sức chịu đựng cho nên đã ngất lịm. Những người ở đó có lẽ vì quá sợ hãi nên chẳng một ai dám đuổi nó đi, chỉ biết đứng yên lặng chờ đợi hành động tiếp theo của nó. Ngoài sân, ông Bận cũng không ngoại lệ. Ông cũng đang ở trong tình trạng hoảng sợ đến ngây người. Còn chim lợn không còn nhìn vào quan tài nữa. Nó nghiêng ngó một lượt rồi nhìn mọi người xung quanh, rồi lại đột ngột dừng lại khi nhìn vào ông Mận. Nhanh như cắt, nó vỗ cánh lao thẳng vào mặt của ông Mận, khiến cho ông Mận kinh hãi ngã vật ra sân. Còn chim lợn không hề bay đi, mà nó đậu ngay trên cành cây xoan trước nhà, kêu lên mấy tiếng rồi cứ như vậy đậu nguyên một chỗ mà nhìn xuống dưới. Ông Mận sau khi được dân làng đỡ dậy, tuy đôi chân bước cũng chẳng còn vững, nhưng ông vẫn cố gắng nhắm thẳng ra bên ngoài cổng mà ông Hạnh để mong thoát khỏi. Cái nơi đầy rẫy ma quỷ này. Vừa ra khỏi cổng, ông liền giật mình bởi một người mặc bộ đồ màu nâu gỗ xuất hiện ngay phía trước mặt của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, ông nhận ra đó chính là nhà sư mà ông đã bảo vợ mình đi tìm về để nom cho thằng Minh. Ông lên tiếng chào sư thầy bằng cái giọng còn sợ hãi. Sợ cất chào thầy, thằng Minh nhà con. Chẳng chờ cho ông mà nói hết câu, nhà sư liền ôn tồn nói. Không có sao đâu, nó chẳng qua là bị hoảng sợ quá mức, cộng thêm bị oán khí nó ám vào người, làm cho mệt mỏi cho nên thành ra như vậy. Cứ để nó nghỉ hết hôm nay, rồi thì nó sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Ông Mận nghe sư thầy nói như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ông chắp tay cúi đầu lễ phép. Dạ con đội ơn sư thầy nhiều, dạ con xin phép về nhà xem cháu nó thế nào rồi qua đưa ma bắc cảnh. Sư thầy còn chưa kịp đáp thì ông Mận đã nhanh chóng rời đi. Có vẻ như là sư thầy nhận ra điều gì đó từ phía ông Mận, nên chỉ biết nhìn theo thở dài rồi lắc đầu buồn bã. Và trong nhà sư thầy được mọi người ở đó kể lại tàu đuôi mọi việc. Sư thầy nghe xong thì mặt biến sắc, hướng ánh mắt của mình nhìn lên cành cây xoan. Còn cú mèo vẫn còn ở đó, nó không còn đứng nữa mà nằm xuống, dương cặp mắt sáng quắc của mình nhìn xuống. Sư thầy đưa ngón tay ra bấm rồi lẩm nhẩm một mình. Đến khi dừng lại, sư thầy khép bị chút dùng mình rồi tự lẩm bẩm. Phải còn một người nữa. Một người trong nhà ông Hạnh đứng nghe sư thầy nói vậy thì sợ hãi hỏi lại. Thầy bảo gì à? Thầy nói là còn phải một người nữa là sao? Lẽ nào nhà con gặp họa trùng tang? Hai từ trùng tang phát ra từ người kia khiến cho những người thuộc họ hàng thân thích nhà ông Hạnh một phen run rẩy. Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về sư thầy chờ đợi. Sư thầy liền xua tay rồi đáp, không, ý tôi không phải như vậy. Mọi người cứ yên tâm, nhà này không bị họa trùng tang đâu mà lo. Người kia liền lập tức hỏi lại, vậy thì khi nãy sư thầy nói còn một người nữa là cái gì vậy à? Sư thầy khép mỉm cười, nụ cười ấy có phần khiên cưỡng nhìn người kia, nói với chất giọng để buồn bã. Cái này tôi không thể nói được, nhưng mà người ta đòi người nào mà từng nợ họ thôi. Có nợ ắt phải trả, đạo lý của cuộc sống này vốn dĩ đã là như vậy. Một vài người định hỏi thêm, nhưng sư thầy liền đưa bàn tay lên ra hiệu cho tất cả. Thôi, chuyện gì cũng gác lại. Tôi chỉ nói mọi người cứ yên tâm không phải lo gì cả. Cậu Hành cậu ấy trả hết nợ rồi. Giờ mọi người chuẩn bị dần đi, chúng ta sẽ đưa cậu ấy về với đất mẹ. Sư thầy đã nói như vậy, mấy người nhà của ông Hạnh cũng có phần yên tâm hơn. Tàn ra mỗi người một việc để chuẩn bị làm lễ truy điệu. Giữa cây nắng nóng như là thiêu đốt dưới sân của nhà ông Hạnh, vang lên những tiếng cầu kinh gõ mõ. Thi thoảng hòa vào đó là tiếng còn cú mèo en éc, những tiếng rời rạc lạnh lẽo. Tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng khắp làng báo hiệu sắp tới giờ đưa tang của ông Hạnh. Bên nhà ông Mận, ông vẫn đi ra đi vào, hít đứng rồi lại ngồi không yên. Thằng Minh nhà ông hình như càng ngày lại càng lên cơn co giật nhiều hơn, chứ không hề thuyên giảm đi như lời sư thầy nói. Ở khoác chiếc áo sơ mi ra bên ngoài rồi nói với vợ. Bà ở nhà trông con, tôi đi đưa ma, xong rồi thì tôi sẽ mời thầy về đây thêm lần nữa coi xem thế nào. Bà Yến không dám cãi lời của chồng, nhưng bà vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Con bà ốm suốt bình thường, thì chồng bà sẽ kêu bà gọi ông thầy thuốc ở đầu làng tới thăm khám. Nhưng lần này thì ông cứ một mực kêu gọi thầy chùa. Bà rụt rè cất tiếng hỏi lại ông. Bố nó này, sao mà không có gọi thầy thuốc mà gọi thầy chùa? Thầy chùa thì làm gì có thuốc? Ông Mận nghe vậy thì gắt nhẹ. Tôi bảo sao thì bà cứ làm như thế, đừng có lôi thôi hỏi nhiều. Rồi cứ mặc cho bà Yến thở dài nhìn con buồn bã, ông Bận bước ra ngõ. Chiếc quan tài bấy giờ được đưa lên xe tang, đang chậm chậm lăn từng vòng nặng nề. Đi theo đưa tang nhưng mà tâm trí của ông Bận đang ở một nơi nào đó. Ông cứ nhìn hết chỗ này rồi khác, như là muốn tìm kiếm thứ gì đó suốt cả chặng đường, từ nhà ra đến khu nghĩa địa. Buổi lễ an táng diễn ra êm đẹp cho tới khi chiếc quan tài của ông Hạnh bắt đầu từ từ hạ xuống hố, thì trên nền trời trong xanh chẳng gợn mây, đột nhiên phát ra một tiếng sấm. Cộng với đó là tiếng kêu của con chim lợn ở phía đằng xa. Mọi người dõi mắt nhìn về tiếng kêu ấy. Ai cũng thấy không khỏi sửng sốt, vì khi này con chim lợn đang đứng trên ngôi mộ vừa mới đắp hôm qua của bà Tân Béo. Lần này nó chẳng nhìn ai cả mà cứ như vậy ngửa cổ lên trời, kêu lên những tiếng đầy ai oán. Trên đường trở về, ông Mận đang định bước lại ngỏ ý mời sư thầy về nhà xem lại bệnh cho thằng Minh, thì có một người trong làng chủ động tiến lại, ghé sát tai của ông rồi nói. Sư thầy bảo là bác cứ về nhà đi, lát sư thầy qua, thầy phải chuẩn bị một số thứ khác, bác không cần phải tìm đâu. Ông Mận như là cười bỏ được gánh nặng vì sư thầy đã nói như vậy, thì chắc chắn thầy có cách chữa bệnh cho con trai của ông. Ông bước đi ung dung hơn, ngoảnh đầu nhìn lại nghĩa địa. Ông khẽ nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Ông Mận về nhà pha một ấm trà thật đặc rồi ngồi nhâm nhi. Với chén trà thì sư thầy đã xuất hiện ở bên ngoài. Hai vợ chồng ông Mận vội vàng ra đón tiếp, sư thầy liền xua tay. Chị Yến cứ vào trong trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với chồng chị. Đứng ở góc sân khi mà khoảng cách đất đủ xa, sư thầy mới cất tiếng hỏi nhỏ nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Tôi hỏi anh Mận này, anh có biết gì về cái chết của chị Tân không? Ông Mận nghe sư thầy hỏi như vậy thì giật mình, ánh mắt tỏ ra hoang mang. Nhưng chỉ trong giây phút cố lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ khó hiểu, ông hỏi lại sư thầy. Dạ, sư thầy nói như vậy là sao à? Con làm sao biết được vì sao bà Tân bị hại đâu chứ? Con nghĩ chắc là do mâu thuẫn tiền bạc gì đó thôi. Bà ấy lắm tiền có thiếu gì mối quan hệ phức tạp bên ngoài đâu thầy. Sư thầy lần này quay hẳn mặt lại, nhìn thẳng vào mắt của ông Mận rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa. Anh chắc chắn là không biết gì đúng không? Dạ chắc chắn, thật sự là con không biết gì đâu ạ, con thề. Ông Mận giơ cánh tay lên thì sư thầy liền quay lưng đi chẳng thèm nhìn, bỏ lại một câu duy nhất. Đừng để đời cha ăn mặn để con khát nước, đứa trẻ nó không có tội tình gì cả. Nếu anh không chịu thú nhận thì tôi cũng hết cách. Anh nên nhớ là có nợ ắt sẽ phải trả. Nói rồi sư thầy đi vào trong nhà sờ chán thằng Minh, lôi ra từ trong túi một lá bùa buộc vào cổ cho nó rồi sư thầy từ biệt ra về. Ông Mận tức lắm sai bà Yến đi gọi hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, nhưng cũng chẳng ăn thua. Da thịt của thằng Minh cứ xanh ngắt lại rồi nó thiếp đi. Đến buổi tối hôm sau thì bất ngờ thằng Minh tỉnh dậy, nó chỉ ra bên ngoài rồi thều thào. Mẹ ơi, bà Tân gọi con kìa. Rồi nó ho sặc sụa, từ trong miệng của nó một vài giọt máu nhỏ li ti bắn cả vào mặt của ông Mận. Ông Mận hoảng hốt ôm lấy con vào trong lòng giục bà Yến. Mẹ nó đi tìm sư thầy về đây, bảo với sư thầy rằng tôi biết tội của mình rồi, tôi xin nhận. Bà Yến không hiểu chồng đang nói gì, nhưng mà tình thế cấp bách, bà cứ như vậy chạy thật nhanh về phía ngôi chùa, mà trong lòng của bà nóng lên như con lửa đốt. Còn lại ông Mận trong ngôi nhà, ông nhẹ nhàng đặt thằng Minh xuống giường. Dưới ánh đèn mờ mờ, ông lôi ra một cây bút kèm theo một tờ giấy rồi bắt đầu những nét chữ nguệch ngoạc. Ông Mận và ông Hạnh vốn từng làm công cho nhà bà Tân trong một thời gian khá dài, cho nên cả hai chẳng lạ gì nơi mà bà Tân cất giấu vàng. Hai người vốn chẳng phải là người tham lam, nên có biết họ cũng chẳng để ý. Nhưng mà từ khi trong làng bắt đầu sinh ra đấu gà chọi rồi cá cược, vốn cả hai đều đam mê cái món ấy, cho nên nhanh chóng sa đà vào rồi nợ chồng nợ. Lấy lý do mượn tiền để làm ăn, số tiền mặt vay bà Tân của cả hai cũng lên đến mấy chục triệu. Hơn một năm qua nhiều lần bà Tân đòi không được, cho nên dọa nếu như trong tháng tới hai ông không trả hết tiền, bà sẽ tới nhà thông báo cho vợ con của hai ông. Một lần cả hai ông thua đá gà cho nên rủ nhau về quán rượu đầu làng để uống, quên đi nỗi buồn. Ngồi tâm sự với nhau mới vỡ lẽ, cả hai đều đang nợ bà Tân số tiền lớn. Nếu như không trả được thì mọi chuyện cờ bạc của hai ông đều sẽ bị vợ con biết hết. Vậy là vì muốn giữ danh dự cho bản thân và cũng đỡ phải trả nợ số tiền lớn, hai ông đã thống nhất với nhau một kế hoạch man dợ. Cả hai liền nói với bà Tân rằng đã thu xếp đủ tiền và hẹn bà mấy ngày sau sẽ trả tiền và mời bà Tân đi chơi một chuyến. Nhưng bà cũng không được nói với ai là hai ông mời đi vì sợ hai bà vợ sẽ ghen. Tin lời hai người, bà Tân đi khoe với hàng xóm rằng sắp đi du lịch với một người bạn một thời gian. Và đến khi bà Tân mất tích mấy ngày thì chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Tối hôm ấy ngồi uống rượu ở nhà ông Hạnh đến gần 12 giờ đêm, khi ấy cả hai đang ngà ngà say. Hai người liền dắt con dao nhọn ban chiều mua ngoài chợ, rồi thẳng hướng nhà bà Tân mà bước, nhẹ nhàng chui qua hàng rào vòng ra lối cửa sau nhà đi vào bên trong. Bà Tân vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc chõng tre kê ở giữa nhà, mà không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Ông Mận nhẹ nhàng bước tới kề dao vào cổ khống chế bà Tân, còn ông Hạnh thì lục tìm vàng. Trong lúc bị ông Mận khống chế, bà Tân may mắn thoát ra được, vừa lấy khúc gỗ vụt ông Mận một cái đau. Sẵn hơi men ở trong người, ông Mận nổi máu điên, cầm con dao nhọn đâm liên tiếp vào người của bà Tân đến cả chục nhát. Sau đó để cho an toàn hơn, hai người bàn bạc đem xác của bà Tân ném vào bụi cỏ rậm rạp nằm ở bên trong cùng của nghĩa địa cổ, nơi mà gần như sẽ không có ai lui tới. Và cùng lắm chỉ có mấy con nghiện lén đốt vào đó hút chích, thì cũng chỉ lằng vằng ở mấy ngôi mộ nằm sát mép đường bên ngoài. Trước khi ném xác của bà Tân vào trong bụi, ông Hạnh còn dùng gạch đập nát cả khuôn mặt của bà Tân, để nếu sau này ai đó có phát hiện ra thì cũng khó để nhận diện. Dăm bữa nửa tháng sau thì xác của bà Tân phân hủy thì dấu vết cũng sẽ mất hết. Xong rồi cả hai chia nhau tiền rồi ra về như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày đầu trôi qua bình yên, Hai người cứ tưởng tượng mọi thứ êm đẹp như dự tính. Cho đến khi cả hai đứa con của cả hai ông đi chăn trâu rồi ngất bên trong nghĩa địa cổ, thì cả hai đã cảm nhận được có lẽ oan hồn của bà Tân dẫn dắt hai đứa trẻ đến đó. Trong lúc mà hai người dắt trâu về, khi đi ngang qua xác của bà Tân, ông Mận rõ ràng nhìn thấy hồn của bà Tân ngồi vắt vẻo trên chiếc cáng tre. Ông Mận không nói gì thêm mà nhanh chóng dắt trâu nhà mình đi thật nhanh về phía trước. Ông Hạnh đi phía sau không may bị chính con trâu nhà mình nổi điên húc chết. Khi ấy ông Mận biết rõ là do oan hồn của bà Tân quay về để trả oán. Ông Mận viết xong gấp lại tờ giấy gọn gàng, lấy chén nước đặt lên trên. Ông đi lại giường nhìn thằng Minh, từng giọt nước mắt của ông đều rơi xuống mặt đất. Tiếng cú mèo thê lương ở ngay trước cửa. Ông Mận từ từ quay lưng lại nhìn vào. Đôi mắt sáng rực ấy khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà. Sư thầy đi cùng bà Yến về nhà, không thấy ông Mận đâu. Bà Yến cất tiếng gọi mấy lần cũng không thấy ông trả lời. Ngoài một tờ giấy được gấp gọn gàng để trên mặt bàn, bà Yến vội vàng cầm tờ giấy lên rồi nhìn sư thầy. Thằng Minh lúc này cũng đã nằm yên, không còn co giật như lúc trước. Da rẻ cũng đã hồng hào trở lại bình thường. Nhìn nó như là đang ngủ một cách ngon lành sau hai ngày mệt mỏi. Sư thầy buồn bã nhìn bà Yến rồi nhẹ nhàng nói. Thằng Minh nó không sao nữa rồi. Chỉ muốn hiểu rõ thì giờ tờ giấy đó ra mà đọc hết đi. Còn tôi thì chắc chắn không cần phải đọc nữa. Bà Yến vội vàng giờ tờ giấy ra, càng đọc đôi tay của bà lại càng run bần bật. Hai mắt của bà hoa lên, nước mắt rơi xuống giấy làm nhòe đi những dòng chữ ghi nhận lại một tội ác tày trời mà bà không bao giờ dám tin chồng bà lại dám làm như vậy. Bà Yến run rẩy tiến lại sư thầy, đưa tay níu lấy tay của sư thầy, cầu xin sư thầy giúp đỡ. Sư thầy nhìn bà Yến thương cảm nhưng cũng chỉ biết lắc đầu mà nói. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, gieo gió thì gặp bão. Dù sao thì chồng chị cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, đã tự mình dũng cảm đối diện với nó. Như hiểu được ý trong lời nói của sư thầy, bà Yến lao vụn ra ngoài ngõ. Vừa chạy bà vừa gào khóc vừa gọi tên của chồng trong tuyệt vọng. Dân làng thấy vậy cũng kéo nhau đi tìm, quanh làng khắp xóm mà chẳng thấy ông Mận đâu. Cho đến khi ông lão đi soi ếch, mặt tái mét ba chân bốn cẳng chạy từ ngoài đồng về, vừa chạy vừa hốt hoảng và kêu lên. Ôi làng nước ơi, ông Mận treo cổ tự tử ở cây gạo trước cổng nghĩa địa, làng này đại tang rồi. Những ánh mắt hoang mang nhìn nhau đầy sợ hãi, những tiếng xì xào về giấc nghĩa địa cổ lại được loan truyền lên. Mà sự thật thì chỉ có sư thầy, bà Yến và những người đã nằm sâu dưới đất kia mới hiểu rõ nhất. Trong đêm vắng ở trên nóc một ngôi mộ của bà Tân, có bà con cú mèo đang đứng đó lặng lẽ, nhìn về phía ngôi làng nhỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.